Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327, chương 14, biển cốt thưởng thức hung. 3. Ta thử nhìn một chút. Đinh Tiềm cầm lấy bút, minh tưởng Vu Vân Phi xin hắn ăn thịt người cốt yến tình cảnh. Từng bức họa rõ mồn một trước mắt, liền mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều cố gắng nghĩ lại đi ra. Viên kia tinh vi tỉ mỉ khảm châu đeo thúy đầu lâu khắc xương dần dần hiện lên trước mắt. Hắn cầm bút lên từ từ ở trên tờ giấy trắng câu họa. Liễu Phỉ đứng ở một bên nhìn, ngạc nhiên phát hiện tiểu tử này lại còn có rất cao siêu phác họa căn cơ. Rất nhanh một viên đầu lâu mặt bên hình tượng dược nhiên trên giấy. Bất quá Đinh Tiềm bức họa viên này đầu lâu có chút không camera code. Nó có đảo ngược trạng thái, có phức tạp trang sức, quanh thân điêu khắc hoa văn, mặt trên còn có miệng chai, chợt nhìn căn bản không nhìn ra là một cái đầu lâu người. Càng giống như một cái tinh mỹ công nghệ dụng cụ, Liễu Phỉ cũng nhìn ngây ngô, nếu như không là trước kia gặp qua Vu Vân Phi khắc xương. Nàng rất khó tin trên đời lại sẽ có như vậy cực đẹp lại cực chỉ đồ vật tồn tại. Cái này Vu Vân Phi đơn giản là từ ngoại tinh tới quái vật. Ta nhớ được những thứ kia vết nứt chính là ở vị trí này. Đinh Tiềm dùng bút mũ nồi cốt bầu rượu. Phía sau một nơi cẩn thận vẽ ra từng cái bầu trời đêm tinh đấu đổ án. Ta không quá chắc chắn những thứ này tinh đấu có phải hay không là đều là vết nứt. Đại khái không sai biệt lắm. Ngươi có thể chắc chắn những dây nhỏ này vị trí là chuẩn xác không? Liễu Phỉ đưa mắt nhìn một hồi hỏi. Kém không nhiều lắm. Chính là ý này. Ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Liễu Phỉ từ Đinh Tiềm cầm trong tay qua hắn bút. Ở trên giấy hư họa mấy cái. Sau đó ở phía trên trong đó mấy cái tuyến thượng to thêm. Đợi nàng vẽ xong nhìn lại. Đinh Tiềm phát hiện này mấy cái khúc chiết đoạn thẳng đều có cộng cùng một cái điểm. Rất giống đập rách cửa sổ thủy tinh lưu lại vết tích. Đầu người cốt thập phần cứng rắn. Tùy tiện sẽ không hư hại. Trừ phi bị trong nháy mắt bị thương nặng mới có thể bị phá hư. Một loại dưới tình huống này, đầu lâu vết rách sẽ lấy thụ lực điểm làm trung tâm. Phơi bày phát tán tính trạng thái. Liễu Phỉ nói. Ta ở nơi này nhiều chút tinh đấu đồ án chung tương đối các loại khả năng. Chỉ có này một loại hình thái là đòn nghiêm trọng tạo thành đồ án. Chắc là diêu giai duyệt tới chết trạng thái. Chỉ là, có vấn đề gì không? Cái này bị thương bộ phận có chút kỳ quái. Nó là ở phía sau não xương chẩm vị trí. Cũng chính là thường nói cái ót biển. Chỗ này là đầu người bộ nhược điểm. Không cần té lầu. Cho dù dùng cây gậy đánh một chút, cũng có thể tạo thành toi mạng. Hơn nữa, té lầu thương hẳn so với cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bình thường đều là hình mạng nhện thương. Đụng điểm sẽ xuất hiện bị vỡ nát gãy xương cùng khối vụn. Nếu so sánh lại, diêu giai duyệt bị thương muốn nhẹ nhiều. Nếu như không phải là bị thương vị trí vừa vặn ở phía sau não, nàng khả năng căn bản sẽ không chết. Ngẫm lại xem, nàng vẫn còn ở trong bệnh viện nằm 4 ngày, cũng nói cái này thương vốn là không nghiêm trọng như vậy. Kia có khả năng hay không là từ chỗ thấp rơi xuống, có thể, cũng có thể là đập thương. Bây giờ ta yêu cầu chắc chắn những địa phương khác có bị thương không, mới có thể kết luận, ngươi có ấn tượng sao? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút. Vu Vân Phi ngược lại là đã nói với ta, hắn chế tác kia bộ đồ ăn lúc, có chút bị tổn thương xương không có cách nào dùng, liền ném, ngươi nói có phải hay không là bị thương tạo thành. Liễu Phỉ con ngươi lóe sáng, ngươi có thể hay không nhớ lại hắn vứt bỏ cái nào xương. Như vậy ta đại khái có thể đoán ra được diêu giai duyệt là như thế nào bị thương. Hắn không có, nói cho ta, đần. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết những thứ kia chén đĩa đều là dùng xương gì làm. Một hàng trừ không là được. Đại tỷ, mặc dù ta là thầy thuốc, chỉ là khoa thần kinh, đối ngoại thương không tinh thông, nhân có 206 cục xương đâu rồi? Hắn có hay không cố ý nói cho ta biết những thứ kia chén đĩa đều là dùng xương gì làm? Ta làm sao có thể biết? Vậy ngươi có thể hay không nhớ những thứ kia chén đĩa hình dáng a? Vẽ ra làm cũng được. Ta tới nhận thức, chuyện cho tới bây giờ cũng không có càng làm dễ pháp. Đinh Tiềm cầm bút lên, dựa theo trí nhớ, ở trên tờ giấy trắng đem những thứ kia chén đĩa dáng vẻ từng cái vẽ xuống tới. Liễu Phỉ vừa nhìn, một bên nhận, cái này thuyền hình cái mâm là xương ngực, cái đĩa là hai khối xương bả vai, ly rượu là xương chậu thượng hai phiến xương hông, san đao cùng nĩa là xương cánh tay, bữa ăn muỗng là xích cốt, hai khối thủ chu cốt, hai khối nguyệt cốt, hai khối tam giác cốt, hai khối quả đậu cốt, hai khối phần lớn giác cốt, hai khối tiểu nhiều giác cốt, hai khổ người trạng thái cốt, hai khối câu cốt, một khối xương cùng, hai khối xương đùi, hai khối xương bánh chè, hai khối xương ống chân, hai khối xương mác. Càng về sau, Đinh Tiềm vẽ ra cái gì Liễu Phỉ cơ hồ há mồm liền ra. Đếm tới cuối cùng, Liễu Phỉ nói, còn kém một cây cánh tay trái xương cánh tay, cùng một cây xương quai xanh. Nói như vậy là xương cánh tay cùng xương quai xanh gãy xương, có thể trình độ nghiêm trọng, Vu Vân Phi không có biện pháp làm thành khắc xương. Đây là tế lầu thương sao? Đinh Tiềm hỏi. Liễu Phỉ không trả lời, suy tư một chút, cầm lên hai cái vẽ xương bả vai tờ giấy, tử quan sát kỹ, hỏi Đinh Tiềm, ngươi vẽ rất chính xác sao? Hơi có khác biệt, sẽ không quá lớn, đó chính là, hai cái này xương bả vai cái đĩa cũng không giống nhau. Không biết ngươi có chú ý đến hay không, dùng bên trái xương bả vai làm thành cái đĩa, vừa duyên ngân bạc dùng hơi rộng. Ta đoán Diêu Giai Duyệt bả vai trái cốt cũng gãy xương. Vị trí hẳn là trên vai giáp cảnh vị trí, chính là xương bả vai liên tiếp xương quai xanh kia bộ phận. Cứ như vậy Diêu Giai Duyệt bị thương khá là rõ ràng. Cái ót xương chẩm, bên trái xương bả vai, xương quai xanh cùng cánh tay trái xương cánh tay, khắp nơi gần như cùng lúc đó gãy xương. Cái này thương so với ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Có thể xác định đây không phải là té lầu thương. Té bị thương cũng không phải. Nàng cái ót vết thương ngược lại là rất giống té bị thương. Bất quá còn lại thương có thể so với té bị thương nghiêm trọng nhiều. Cùng là bên trái xương bả vai. Bên trái xương quai xanh cùng cánh tay trái xương cánh tay gãy xương. Nếu như là lặp đi lặp lại đập tạo thành, không quá có thể chỉ có bên trái bị thương. Té bị thương vừa giống như lại không giống, cho ta cảm giác giống như Diêu Giai Duyệt đột nhiên bị thương nặng. Nàng căn bản không kịp phòng bị, liền bị này cổ lực trùng kích đem trước sau xương cốt toàn bộ gãy. Thân thể ở mất khống chế dưới tình huống cái ót chạm đất, bị thương lần nữa. Liễu Phỉ cho Đinh Tiềm miêu tả màn này quả thực có chút phức tạp. Dưới tình huống nào mới có thể làm cho Diêu Giai Duyệt bị như vậy thương đây? Đinh Tiềm trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra tới. Ta ngược lại có một biện pháp. Liễu Phỉ nói, biện pháp gì? Liễu Phỉ biện pháp chính là Trung Khai Tân. Liễu Phỉ mới vừa mở miệng. Trung Khai Tân không đợi nghe để cho hắn làm gì liền miệng đầy đáp ứng. Đinh Tiềm âm thầm khâm phục, người này chính là một cái đa tình a. Nhìn tư thế Liễu Phỉ cho hắn tỳ xương hắn đều có thể ăn. 170 chỉ số thông minh ở trước mặt người đẹp thì trở thành 250. Liễu Phỉ nhưng thật ra là muốn cho Trung Khai Tân đem Diêu Giai Duyệt bị thương phức tạp trải qua. Dùng 3D vector mô hình biểu hiện ra, như vậy càng trực quan. Có thể hoạt thiện ra não người tưởng tượng coi thường chi tiết. Trung Khai Tân đúng là một thiên tài máy tính. Căn cứ Liễu Phỉ cung cấp xương cốt bị thương tình huống. Thiết kế một cái động tĩnh 3D vector mô hình.